Xin chào mọi người. Hồi chiều nay là khu phố là có thông báo ngày mai điện lực cắt điện từ 8 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Thành ra là không có sáng mai trưa mai là không có thu được tràn trề phế vật này. Chắc là phải 2 giờ chiều có điện lại thì lúc đó mới thu. Thành ra là tối nay là át tranh thủ là lên 2 lít tràn trề phế vật. Còn sáng mai thì át sẽ tranh thủ thu Ma Hoàng Trách Nhất Phàm. Tại Ma Hoàng Trách Nhất Phàm nằm trên điện thoại, nằm trong app sách truyện đó. Thành ra là không có trong máy. Thành mà trong máy thì không có điện đâu, đâu có thu được. Thành ra là những bạn nào mà nghe Ma Hoàng Trách Nhất Phàm thông cảm nha. Sáng mai là app sẽ thu ít nhất phải 2 lít Ma Hoàng, rồi 1-2 giờ xuất lên. Rồi sau đó mới chiều chắc khoảng 3-4 giờ, phải 5 giờ là nhanh nhất 5 giờ mới có được tràn đầy phế vật. Tràn đầy phế vật tập 45. Ban đầu gặp Phương Hồng, anh đã có cảm giác quen quen. Sau đó ra khỏi viện dưỡng lão, anh mới kinh ngạc nhận ra hình như Phương Hồng đến từ Yến Kinh. Nghĩ kỹ lại, Phương Thị Dân đến đây cũng là không phải trùng hợp, anh lập tức hiểu ra. Phương Thị Dân rất kính nể cha mình, Phương Hồng thì cực kỳ nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Nếu để Phương Hồng ra mặt, Phương Thị Dân nhất định sẽ thu tay. Vì vậy, Lâm Minh đã thông báo việc Phương Thị Dân muốn lên tòa giúp Đặng Bắc Minh kiệt Dương Hoa đến tai Phương Hồng ngay lập tức. Sau khi Phương Hồng biết được, đã nổi giận đùng đùng, tức tốc chạy từ viện điều dưỡng đến đây. Cha, không phải cha đi gặp bác Trịnh sao? Sao lại ở đây chứ? Phương Thị Dân không dám tức giận, chỉ cúi đầu hỏi. Cha mà không đến đây, còn suýt nữa đã gây ra nên lỗi lớn rồi. Ngay đây, con mau cút về cho cha. Vụ án này con không được nhúng tay vào. Phương Hồng tức đến dứt, mất đỏ bừng mặt, liên tục trách mắng. Nghe được điều này, sắc mặt Phương Thị Dân trắng bệch. Ông ta nhìn về phía Lâm Minh, sau đó nghiến răng nói ra. Cha, con là một luật sư. Khi con đã tiếp nhận vụ án của thân chủ, con phải làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Con không thể rời đi, trừ khi hoàn thành vụ kiện này. Con dám không nghe lời cha sao? Phương Hồng run rẩy cả người. Cha, từ nhỏ đến lớn con luôn nghe theo lời cha, nhưng lần này con không thể. Nếu con rút lui, danh dự của Phương Thị Dân con sẽ bị phế hủy. Con còn xứng đáng làm luật sư hay sao? Con biết chắc chắn tên chú thích Lâm Minh này giở trò mời được cha ra mặt ngăn cản con, nhưng con phải bày tỏ thái độ ở đây. Phương Thị Dân con sẽ không rời đi. Phương Thị Dân cúi thấp đầu kiên định nói. Từ nhỏ đến lớn ông ta chưa bao giờ làm trái ý Phương Hồng, nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, nếu ông ta rút lui thì ông ta còn có vị trí gì trong giới luật sư hay chứ? Còn cả người Phương Hồng run rẩy, mở to hai mắt, trong mắt giống như sắp đội ra khỏi hốc mắt, biểu cảm vô cùng kích động. Con định không nghe lời cha thật sao? Được, nếu là như vậy, cha không có đứa con như con nữa. Cha! Phương Thị Dân rơi nước mắt, vô cùng bối rối. Phương Hồng đột nhiên di chuyển, đập đầu vào cánh cửa sắt bên cạnh. Phương Thị Dân kinh hoảng, vội vàng giữ Phương Hồng lại. Cha làm gì vậy? Ông ta khẩn thiết hét lên. Thay vì trở mắt nhìn con làm chuyện ngu ngốc, chi bằng để cha chết đi cho xong. Con tưởng bảo vệ thanh danh của con là bình yên vô sự rồi sao? Con làm bất thể diện của nhà Phương chúng ta, con sẽ là khiến cho nhà Phương chúng ta trở thành kẻ có tội. Phương Hồng kích động nói, dàn giữa nước mắt. Phương Thị Dân sửng sốt. Ông ta không hề nghĩ tới sự việc là nghiêm trọng đến mức như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy cha mình đau khổ như vậy, tự trách như vậy. Phải, ông ấy không trách Phương Thị Dân mà là trách bản thân mình, giống như cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của mình. Rốt cuộc cha mình bị làm sao vậy chứ? Vì sao ông ấy thà chết cũng phải ngăn cản mình chứ? Phương Thị Dân không hiểu nổi, nhưng ông ta biết chỉ riêng một chủ tịch Lâm thì chưa đợi đến mức để cha mình phải làm như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó. Phương Thị Dân âm thầm siết chặt nắm đấm, nhìn gương mặt cha mình bỗng chốc như già đi 10 tuổi. Ông ta nghiến răng rồi nước mắt đau khổ nói. Cha, thôi được, con nghe lời cha từ bỏ vụ kiện này. Cái gì? Hiện trường lập tức như vỡ òa. Trong đầu vô số người lập tức trống rỗng, tiếng reo hò, tiếng kinh ngạc không dứt bên tai. Phóng viên điên cuồng chụp ảnh đặt câu hỏi. Đây là tin tức mang tính bùng nổ. Đường đường là Phương Thị Dân, một trong ba luật sư lớn ở Yến Kinh, vậy mà lại từ bỏ vụ kiện. Luật sư Phương, ông sao có thể làm như vậy chứ? Trương Thanh Hằng hoàn hồn lại trước tiên, vội vàng tiến tới hỏi. Rất xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường vi phạm hợp đồng, xin lỗi. Phương Thị Dân khàn giọng nói ra. Trương Thanh Hằng không thể không còn lời nào để nói. Ai cần ông bầu thường? Tôn Trần ở bên cạnh đột nhiên la lên, xông tới muốn cào xé Phương Thị Dân. Người ở bên cạnh vội vàng ngăn bà ta lại. Bà ta cua vào hai tay ré lên: ông là luật sư lớn, ông nhận tiền rồi thì ông phải giúp chúng tôi vụ kiện này. Sao ông lại nuốt lời chứ? Đồ xúc sinh này, đồ chó má nhà ông đi chết đi, ông đi chết cùng tên họ Lâm kia đi. Tôn Trần không ngừng chửi mắng, mặt nhăn nhó. Bà ta không thể chấp nhận được hiện thực này, kể cả Tô Bắc. Tô Bắc kinh hoàng nhìn Phương Thị Dân, là nhìn sang chủ tịch Lâm, bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo dâng lên, ông ta thấy lạnh từ đầu đến chân. Hình như đúng như những gì chủ tịch Lâm nói, Phương Thị Dân còn chưa bước vào cánh cửa đó. Mặc dù Lạc Bắc Minh nắm giữ đủ chứng cứ, nhưng chứng cứ thế có thể là tạo giả. Không có Phương Thị Dân tham gia vụ kiện này, Lạc Bắc Minh lấy gì đấu cùng với Khương Gia Hào chứ? Vụ kiện này e rằng đã phải hủy rồi. Trước cục chủ tịch Lâm đã dùng thuốc lành gì khiến Phương Thị Dân khuất phục chứ? Đáng sợ quá mà. Người xung quanh xôn xao bàn tán, nhìn Tô Trực Lâm với ánh mắt tràn ngập nể sợ. Thằng nhóc này xem như con vẫn còn có chút lương tâm, mau đi về với cha. Phương Hồng biết con trai mình sắp ngã quỵ rồi, nhưng không làm gì được, bèn kéo tay Phương Thị Dân lảo đảo đi về phía dãy xe ở bên đường. Chẳng mấy chốc Phương Thị Dân đã rời đi. Người ở đây trở nên náo động, có người dùng điện thoại truyền cảnh này trên mạng, ngay tức khắc trên mạng đều náo động. Không một ai ngờ tới tình thế lại xoay chuyển nhanh như vậy. Có người mắng chửi chủ tịch Lâm, nói cho tịch Lâm mua chuộc cha của Phương Thị Dân, lợi dụng cha Phương Thị Dân buộc ông ta thỏa hiệp. Nhưng suy đoán này nhanh chóng bị phủ nhận. Bởi vì Phương Hồng, cha của Phương Thị Dân, không phải là nhân vật tầm thường, sao có thể dùng tiền mà mua chuộc được chứ? Trước khi xảy ra chuyện này, mọi người đều không biết Phương Hồng là ai, chỉ biết ông ta làm việc ở Yến Kinh, tính tình khiêm tốn. Nhưng sau khi chuyện này được truyền ra, bọn họ đều im lặng. Phó phòng kế toán của ủy viên ủy ban Yến Kinh kinh nghiệm dày dặn, trung dân ái quốc, người như vậy sao có thể bị tiền mua chuộc được chứ? Cho dù chủ tịch Lâm có bản lĩnh bằng trời cũng không sai khiến được một nhân vật như vậy. Thế là sự việc lại trở nên mơ hồ, khó mà hiểu thấu. Lạc Bắc Minh không có Phương Thị Dân, giống như đại diện mất đi xà nhà lập tức sụp đổ. Đại điện mất đi xà nhà lập tức sụp đổ. Sau khi biết Phương Thị Dân từ bỏ vụ kiện, Lạc Bắc Minh thở dài, quyết định tạm dừng ra tòa. Nhưng ta biết bên ông ta đã không có cơ hội chiến thắng. Kết cục đã định. Tô Bắc và Tô Trân mất hồn lạc phách. Sao hả? Thủ đoạn của tôi thế nào? Lâm Minh lạnh lùng nhìn bọn họ. Cậu đừng có đắc ý. Tô Thanh Hằng nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Mặc dù vụ kiện này các ngươi đã thắng, nhưng chuyện tập đoàn Dương Hoa tạo giả và bóc lột công nhân vẫn chưa xong đâu. Cổ phiếu của các người giao động lớn, tập đoàn Thượng Vũ chúng ta bắt đầu ra sức. Cho dù các người không phá sản, lần này nhất định cũng sẽ khiến các người tổn thương tới nguyên khí. Cho nên anh thật sự nghĩ rằng tập đoàn Dương Hoa chúng tôi sẽ sợ tập đoàn Thượng Vũ các anh sao? Lâm Minh đột nhiên hỏi. Tôi Thanh Hằng không khỏi sững sờ. Một công ty vừa mới bước đầu phát triển như các người, quy mô có thể lớn đến thế nào chứ? Tài sản có thể được có được bao nhiêu? Làm sao đấu được với chúng tôi? Mặc dù chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu phát triển, nhưng anh nói tài sản quy mô nhỏ thì tôi không đồng ý. Lâm Minh đến trên tòa đa gọi bằng một số. Cậu nhóc, tôi đã biết chuyện này, cậu yên tâm, chuyện này để tôi giải quyết. Trịnh Nam Thiên ở đầu bên kia điện thoại quát khẽ, trong giọng nói chứa đầy sự tức giận nồng đậm. Lâm Minh mỉm cười nói ra, có câu nói này của Trịnh tiền bối tôi yên tâm rồi, nhưng Trịnh tiền bối à, tôi còn có một chuyện muốn nói với ông. Chuyện gì cậu cứ nói. Chính là chuyện tiền tài trợ mà lúc trước tôi đã từ chối, tôi muốn hỏi khoản đó được bao nhiêu. Cái đó chắc tôi chỉ có thể xin được 7 tỷ, tôi cần nó. Lâm Minh bình tĩnh nói. Chủ tịch Lâm gọi điện cho ai, nói gì thì mọi người xung quanh để không rõ, thế nhưng họ mơ hồ nghe thấy mấy từ 7 tỷ. Là tiền sao? Không ít người như muốn bùng nổ, nhất là Trương Thanh Hằng, anh ta suýt nữa thì ngã ra đất. 7 tỷ sao? Lẽ là tập đoàn Dương Hoa có nguồn tiền dự trữ lên tới 7 tỷ sao? Nếu đúng là như vậy thì việc tập đoàn Thượng Vũ tấn công họ sẽ chẳng tạo nên bất kỳ sự uy hiếp gì. Không chừng tập đoàn Dương Hoa còn lợi dụng nguồn tài chính khổng lồ của mình để tấn công lại cũng nên. Sao có thể như vậy được chứ? Trương Thanh Hằng run rẩy, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng nguồn lực của Lâm Minh lại hùng hậu đến như vậy. Cậu, chắc chắn cậu đang lừa người khác, anh ta run rẩy nói ra. Mọi người đều là người trưởng thành cả, nói dối có lợi gì cho tôi chứ? Ngược lại còn ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi nữa. Anh cảm thấy tôi sẽ làm cái chuyện vô vị như vậy sao? Lâm Minh đã điện thoại xuống. Trương Thanh Hằng tái mét mặt, quay người định rời đi. Anh ta phải đi báo cáo với Tư Đồ Kính về việc này, đồng thời báo cáo công ty chuẩn bị sẵn sàng chính sách đối phó, nhưng khi Trương Thanh Hành chuẩn bị lời đi thì Lâm Minh đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã." Trương Thanh Hằng vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn Lâm Minh, quay về nói giúp tôi, Tư Đồ Kính và Nam Phái rằng động vào tôi thì đừng có hối hận đó. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng, đây là câu trả lời cho câu hỏi trước đó của Trương Thanh Hằng. Nghe thấy vậy, Trương Thanh Hằng bèn tối sầm mặt, anh ta nghiến rằng không nói gì, chỉ hầm hầm lên xe rồi đi. Trương Thanh Hằng đi khỏi, Tô Bắc và Tô Trân cũng không dám ở lại lâu, họ sợ hãi rời khỏi hiện trường và họ phải nhanh chóng trở lại báo chuyện này cho bà cụ Tô biết. Tiểu Triệu bên cạnh cũng kích động nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đầy sùng bái. Ai mà ngờ được trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này mà Lâm Minh có thể lật ngược tình thế bằng vài lời nói, đúng là đáng sợ. Đám nhà báo vây đến anh không ngừng đặt ra câu hỏi. Lúc này đến cả họ cũng cảm thấy Lâm Minh ngầu vô cùng. Những người trước đó chế nhạo anh cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Họ bèn lẳng lặng rời đi. Thế là việc thẩm tra chỉ tiến hành trong khoảng 2 tiếng đồng hồ đã kết thúc. Đến lúc Khang Gia Hào và Kỷ Văn bước ra khỏi tòa thì đám đông đều sững sờ, rõ ràng là bọn họ không ngờ rằng sự việc đã thành như thế này. Bọn đã chuẩn bị sẵn sàng khô máu mà không ngờ rằng tình thế lại thay đổi. Đợi đến khi về công ty và nắm được tình hình thì họ mới vỡ lẽ. Tiêu Nghị bị bắt, Sương Bá cũng ngã ngựa, Phương Thị Dân đột ngột bỏ đi, tất cả đều do Chủ tịch Lâm làm sao. Mãi ngồi phịch xuống ghế sofa, sững sờ nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ, lúc này ông ta một lần nữa cảm thấy anh vừa thần bí lại vừa xa lạ. Tiếp theo là đối phó với màn báo thù của thuộc tập đoàn Thượng Vũ. Lúc này Lâm Minh lên tiếng, Chủ tịch Lâm, là Bắc Minh thất thế, Tiêu Nghị vừa bị bắt, Nam Phái sẽ không hành động tiếp, rất có khả năng tập đoàn Thượng Vũ sẽ không dám làm gì chúng ta nữa, chúng ta không cần phải lo lắng quá. Mà hãy bừng tỉnh, tôi biết. Lâm Minh nhắm mắt, một lúc sau đột ngột mở mắt ra, đôi mắt anh lấp lấy, nhưng bọn họ không làm gì không có nghĩa là chúng ta cũng không làm gì. Tìm những thiên tài giỏi nhất về kinh tế chủ động tấn công tập đoàn Thượng Vũ đi. Mà ngay vậy thì chút sữa đã ngã xuống đất. Chủ tịch Lâm không thấy được, ông ta vội vàng hét lên, sao thế? Lâm Minh thản nhiên hỏi, công ty chúng ta mới bắt đầu, có rất nhiều thứ còn chưa ổn định, nếu như lúc này chúng ta đại chiến thì sẽ rất bất lợi, huống hồ tập đoàn Thượng Vũ còn là tập đoàn quốc gia nữa, bò có nền tảng vững chắc, tài chính mạnh, mạng lưới quan hệ cũng nhiều vô cùng, so với họ chúng ta còn quá non, chủ tịch Lâm không được bận bộ đâu. Mãi là một kẻ lão làng, từ việc ông ta điều hành nhà Mã đã có thể nhận ra ông ta rất có kinh nghiệm đối với thị trường và càng hiểu rõ về tình hình các công ty trong nước. Đúng vậy, dù tập đoàn Dương Hoa rất mạnh và nắm ưu thế về phương thuốc nhưng vẫn có hạn chế, chuyện gì cũng phải có kế hoạch của nó. Tập đoàn Dương Hoa mới thành lập được bao lâu chứ? Vậy mà đã muốn bẻ cổ Thượng Vũ sao? Vậy thì khác gì là chán sống chứ? Thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu thản nhiên nói, không cần lo lắng, cứ làm theo tôi là được. Chúng ta không thắng được đâu. Tôi có nói là để thắng đâu. Cái gì? Mãi đơn người tưởng mình đã nghe nhầm. Từ đầu đến cuối, tôi đâu có ý định sẽ phải thắng đâu. Đối với tôi, chỉ cần hành động đã thắng rồi. Mãi, tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu cơ hội. Dương Hoa dù có bị trọng thương thì tôi cũng có thể hồi phục nó trong thời gian ngắn nhất có thể. Thậm chí tôi có thể khiến nó phát triển hơn nữa. Tập đoàn Thường Vũ thì khác. Bọn họ bị trọng thương thì không thể nào hồi phục nhanh như chúng ta được. Tôi muốn ông chiến đấu hết sức lực, cho dù có phải phá sản. Lâm Minh lạnh lùng lên tiếng, mãi chết lặng. Ông ta nhìn trân Lâm Minh, thấy sắc mặt anh nghiêm túc, ông ta làm thở dài. Chủ tịch Lâm yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Sự việc đã tới bước này thì Dương Hoa với Thường Vũ coi như đã kết thù, dù sao lưới rách cả chết mà. Chủ tịch Lâm đã như vậy thì ông ta không còn gì phải sợ nữa. Được, Lâm Minh gật đầu, từ Thiên Đông về rồi ạ, nói là ở Nam Thành có việc. Mãi ngập ngừng nói, tôi biết rồi, phía bên này giao cho ông, tôi về trước đây. Lâm Minh phủi bụi trên người, lấy ra một cây kim cắm vào cổ, ngay lập tức khuôn mặt anh thay đổi đi nhiều, đã không còn vẻ đẹp trai của Chủ tịch Lâm nữa mà quay về dáng vẻ của chàng rể Lâm Minh bạc nhược. Chủ tịch Lâm, có chuyện gì nữa không? Lâm Minh hỏi. Là thế này, lúc Từ Thiên quay về có nói rằng hy vọng cậu có thể tới bệnh viện thăm Từ Xuân Hiền. Ông ta đã nắm được mọi chuyện rồi, cũng đã dạy dỗ con bé. Ông ta thay mặt Từ Xuân Hiền xin lỗi cậu, nếu có thể hy vọng cậu có thể ra tay. Ma Hải ngập ngừng nói ra. Lâm Minh chau mày, sau đó gật đầu, thôi được. Sau đó với một cô nhóc cũng chẳng có ý nghĩa gì, một chút tôi sẽ tới bệnh viện thăm Từ Xuân Hiền. Chủ tịch Lâm vất vả rồi. Ra khỏi công ty, Lâm Minh định tới y quán của Lạc Thiên, nhưng anh còn chưa đi được thì điện thoại đã đổ chuông. Lâm Minh liếc nhìn anh chau mày và nghe máy. Lâm Minh đang ở đâu đó? Đầu dây bên kia là giọng nói do dự của Tô Quảng. Cha, sao thế ạ? Lâm Minh hỏi. Tô Quảng im lặng, sau đó thở dài. Lâm Minh, Cha biết con và Tô Nhân sắp ly hôn rồi, nhưng dù sao vẫn là chưa xong mà. Vì vậy, con vẫn là con rể của cha. Nếu con rảnh, có thể về một chuyến hay không? Tô Nhan, con bé... Dường như Tô Quảng không biết phải nói như thế nào, nhưng là mình đã hiểu. Cha yên tâm, giờ con về. Xin lỗi. Tô Quảng giọng khàn đặc, sau đó tắt máy. Lâm Minh đạp chân ga, đi về hướng khu dân cư mà anh đã từng sống. Lúc lên đầu, Tô Quảng ra mở cửa cho anh. Cậu, về đây làm gì? Thấy Lâm Minh bước vào, Kinh Tình Vũ tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt anh, chửi mắng. Tình Vũ, sao bà có thể là nói như vậy được chứ? Lâm Minh dù gì cũng là con rể của nhà mình. Tô Quảng Quảng khuyên can. Con rể sao? Nó cũng xứng chắc. Con rể tôi là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, không phải nó. Hơn nữa, nếu không phải tại nó thì Tô Nhanh, nhà mình có thành ra thế này hay không? Kinh Tình Vũ kích động cầm chổi để đánh Lâm Minh. Nhưng lúc này có tiếng mở cửa, Tô Nhanh bước ra trong dáng vẻ tiều tụy. Mẹ, mẹ dừng lại đi. Tô Nhanh, cuối cùng con cũng chịu ra ngoài sao? Bà ta vui mừng kêu lên. Mẹ, mẹ đừng làm khó Lâm Minh nữa. Lâm Minh, anh vào đi. Tô Nhanh nhìn Lâm Minh bằng vẻ đau khổ. Lâm Minh giật mình, dự cảm có điều gì đó chẳng lành, nhưng anh vẫn gật đầu và bước vào. Tô Nhanh lại đóng cửa lại. Kết hôn 3 năm, số lần Lâm Minh bước vào phòng của Tô Nhanh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc kết hôn, Tô Nhanh đã không muốn anh chạm vào người cô. Thế nên Lâm Minh cũng đặt ra điều kiện rằng trong từng những tình huống thông thường thì anh sẽ ngủ ở ngoài ghế sofa. Nhưng bây giờ thì khác. Nói đúng hơn là đây là lần đầu tiên Tô Nhanh gặp anh vào phòng. Căn phòng khá tối, rèm cửa được kéo kín, chỉ có ánh đèn đang sáng trên màn học. Căn phòng rất gọn gàng, thế nhưng trong Tô Nhanh lại bộn bề tâm trạng. Cô ngồi bên cạnh giường, im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Hai tay cô siết chặt. Bầu không khí có chút phần kỳ lạ. Lâm Minh cảm thấy có gì đó không ổn, bèn lên tiếng. Em có việc gì không? Liên quan tới chuyện ly hôn sao? Tôi không muốn ly hôn nữa. Tô Nhanh nói với vẻ vô cảm. Em đang có chuyện này là trò đùa sao? Lâm Minh cau mày. Chẳng lẽ lại không được sao? Tô Nhanh quay qua nhìn anh bằng vẻ lạnh lùng. Lâm Minh khẽ mỉm cười không nói gì. Đối với hôn nhân, Lâm Minh hết sức coi trọng. Nếu không, anh đã không giúp đỡ Tô Nhanh hết lần này tới lần khác như thế. Thế nhưng hai người cưới là do người lớn sắp đặt, nên một cuộc hôn nhân không được xây dựng trên tình cảm thì không thể bình vững được. Chúng ta tạm thời không ly hôn, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này không thể. Hơn nữa, Lâm Minh, tôi muốn thương lượng với anh một việc. Nói xong, Tô Nhanh kéo ngăn bàn kế bên, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đồng thời viết ra mật khẩu đưa cho Lâm Minh. Đây là gì chứ? Lâm Minh bất ngờ. Trong này có khoảng hơn 200.000 tệ, đây là tiền tiết kiệm của tôi. Tiết kiệm? Anh đừng thấy tôi nhận được nhiều khoản đầu tư mà tưởng rằng tôi có nhiều tiền, bởi vì đó là tiền của người ta, tôi sẽ không động vào. Trước mắt công ty vẫn chưa có lợi nhuận, tôi cũng không có nhiều tiền. Tôi nhận nó ra. Vậy em đưa tiền này cho anh làm gì? Tôi hy vọng anh có thể nhận món tiền này và rời khỏi Giang Thành. Tôi nhận nghiêm túc nói. Cô vừa dứt lời là mình sững sờ. Em muốn anh rời khỏi Giang Thành sao? Đúng vậy. Tại sao chứ? Bởi vì sự tồn tại của anh sẽ khiến tôi bị ảnh hưởng danh tiếng. Anh sẽ khiến tôi trở thành trò cửa Giang Thành, khiến tôi mất mặt. Tô Nhanh quát anh, bộ dạng của cô giống như một quả bom đang nổ. Lâm Minh cực kỳ ngạc nhiên. Trong ký ức của anh, Tô Nhanh không phải là người thích thể diện. Mặc dù cô luôn mắng Lâm Minh không làm được gì, nhưng cũng chỉ là nói thôi. Cô chẳng bao giờ để tâm tới người khác. Sau hôm nay, cô ấy lại lấy những điều đó ra để đuổi Lâm Minh đi chứ. Anh tới từ Yến Kinh, đúng không? Vậy thì trở về Yến Kinh đi. Giang Thành không thuộc về anh. Nhà tôi cũng thể dung túng anh được nữa. Anh mau đi đi, càng xa càng tốt, xa để đừng xuất hiện ở Giang Thành nữa. Tô Nhanh lại quát lên. Khuôn mặt cô kích động tới mức đỏ bừng. Lâm Minh đành mắt lại, anh nhìn Tô Nhanh nín thở. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em có chuyện gì có thể nói cho anh nghe, anh sẽ giúp em. Không có. Tô Nhanh thẳng thừng từ chối. Tô Nhanh, tôi đã nói rồi, không có. Anh còn muốn thế nào đây? Anh đã giúp thế nào? Anh tưởng rằng dùng chút thủ đoạn là có quen biết với vài người thì có thể vô pháp vô thiên sao? Anh tưởng tất cả mọi người đều sợ anh chắc? Nói cho cùng, anh là một kẻ bạc nhược, sống nhờ vợ. Tôi nói anh đi thì anh mau đi đi. Nói nhiều như vậy làm gì chứ? Tô Nhanh gào lên và nhét thẻ ngân hàng vào tay anh. Lâm Minh im lặng. Chỉ có vậy thôi, anh đi đi, đừng cản trước mặt tôi nữa. Tô Nhanh lạnh lùng nói. Tô Nhanh, thực ra những năm qua em luôn hiểu lầm anh. Lâm Minh im lặng rồi bình tĩnh nói tiếp. Anh không phải kẻ bỏ đi, nhưng mọi người vẫn nghĩ anh không có bất tài như em thấy. Thực ra nguồn lực của anh rất mạnh. Nếu em gặp phải chuyện gì hoàn toàn có thể tìm anh giải quyết. Anh cũng rất sẵn lòng giúp em. Anh không biết rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì, nhưng nếu có một ngày em không thể nào giải quyết được nữa thì có thể gọi điện thoại cho anh. Vì dù sao em vẫn là vợ anh. Lâm Minh không muốn giấu thêm nữa, anh thấy đã đến lúc nói thẳng ra rồi. Chỉ là những lời nói đó đi vào tai Tô Nhanh lại mang ý gì khác cũng căn bản không tin. Tôi là vợ anh sao? Tạm thời thôi, sau này thì chưa chắc. Lâm Minh, tôi được gả cho anh là vì ông nội. Giờ ông không còn nữa. Chẳng có ai có thể ép được tôi. Vì tôi và anh ly hôn chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Và rồi tôi cũng sẽ có lựa chọn tốt hơn. Người đàn ông của tôi không thể là đồ bỏ đi được, ít nhất là không giống anh. Nếu tôi cần giúp đỡ thì tôi sẽ tìm người đàn ông mà tôi muốn. Ồ, em đã thích người khác rồi sao? Lâm Minh trầm mặt, không biết tại sao anh cảm thấy rất bực bội. Đúng vậy, là ai thế? Đó là người mà anh chỉ thấy ngưỡng vọng. Anh chắc chắn cũng đã từng nghe qua, đó là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa. Tôi đang khẽ cười. Chủ tịch Lâm sao? Lâm Minh sững sờ. Cả tỉnh Giang Thành để biết chủ tịch Lâm đang theo đuổi tôi, thích tôi. Chỉ cần tôi gật đầu là sẽ được gả vào hào môn. Lâm Minh, anh là gì chứ? Anh mang cầm tiền và rời đi đi. Tôi nhanh tỏ vẻ ghét bỏ. Em chưa từng gặp chủ tịch Lâm, sao có thể thích anh ta được chứ? Lâm Minh chau mày. Ai nói là tôi chưa từng gặp? Chưa ai từng gặp thì đúng hơn. Kể cả như vậy thì đã sao? Tôi thích anh ấy có tiền, có năng lực thế nào? Anh hài lòng chưa? Tôi nhanh lạnh lùng nói ra. Em không phải là người phụ nữ thích vinh hoa. Lâm Minh lắc đầu, nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, sau đó đặt trên bàn thản nhiên nói. Em chỉ muốn anh rời đi. Anh không ngốc, anh nhận ra được. Mặc dù anh không biết em đang gặp vấn đề gì, nhưng vẫn là câu nói đó. Nếu em cần thì có thể gọi cho anh. Nói xong, Lâm Minh quay người đi ra khỏi phòng. Anh biết có nói nữa cũng vô ích vì Tô Nhan đã quyết định rồi. Cánh cửa mở ra, Tô Tình Vũ và Tô Quảng đứng dán sát tai vào cửa nghe ngóng. Thấy cửa mở, bọn họ vội vàng đứng thẳng người lên. Tô Quảng ho khụ khụ, giấu đi vẻ lúng túng. Tô Tình Vũ thì chỉ thẳng ra cửa, đi đi. Lâm Minh không nói gì, đi thẳng. Cánh cửa phòng đóng lại, Tô Nhan ngồi phải xuống giường. Một lúc sau, cô vùi đầu vào chăn và khóc nức nở. Con gái, Tô Tình Vũ định bước vào nhìn thấy bộ dạng Tô Nhan thì lại thôi. Mẹ, đóng cửa lại giúp con muốn yên tĩnh. Tô Nhan là nước mắt, nói giọng khàn đặc. Tô Tình Vũ đau xót nhưng không hỏi nhiều, chỉ khép cửa lại. Tô Nhan khóc một lúc, lời đến lấy điện thoại ra gọi. Tô Nhan, sao thế? Đợi cho bên kia là một giọng nói già đua. Ông ngoại, cháu đã đuổi anh ấy đi rồi. Cháu nghĩ anh ấy sẽ ngồi xe rời khỏi Giang Thành. Vậy là được rồi, đây là cách duy nhất. Chủ tịch Lâm không định lấy cháu, đây là chuyện nằm ngoài dự liệu của ông. Chủ tịch Lâm không thể giúp cháu thì cách duy nhất để Lâm Minh có thể sống tốt được là để nó rời khỏi Giang Thành, cao chạy xa bay. Ông ngoại, phía bên Quảng Liễu thế nào rồi? Ông nhận được tin tức nhỏ Khai và nhỏ Việt bắt đầu hành động rồi, bỏ không nốt nổi cục tức này, sợ rằng sẽ nhanh chóng đưa người tới Giang Thành thôi. Tôi nhanh, tình hình của cháu không được lạc quan cho lắm, cháu thương lượng với cha mẹ cháu tới cho ông tránh một thời gian đi. Cháu sẽ để cha mẹ đi trước. Vậy còn cháu đi sau, công ty mới bắt đầu hoạt động, cháu không thể lỡ cơ hội được. Tôi nhanh, cháu tưởng ông già rồi nên hồ đồ đấy hả? Có phải cháu sợ liên lụy tới ông không? Cháu không có ý đó. Ông ngoại, cháu chỉ là muốn phát triển công ty cho tốt. Giờ là lúc nào mà cháu còn nghĩ tới chuyện đó chứ? Cháu điên rồi sao? Ông ngoại, không có gì đâu ạ. Mặc dù chủ tịch Lâm không dự định lấy cháu, nhưng trên danh nghĩa thì tập đoàn Dương Hoa vẫn có liên kết hợp tác với công ty cháu. Ông yên tâm, nếu xảy ra chuyện, không giúp được nhiều thì là giúp ít, là đối tác, chắc chắn tập đoàn Dương Hoa sẽ ra tay. Ông yên tâm đi ạ. Tôi nhanh mỉm cười, sau đó tắt máy.